Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, khắp huyết thảo. Loại này sáng chế mới hình bán đấu giá. Này trình độ náo nhiệt không thể so với truyền thống bán đấu giá kém. Chí ít, Bạch Vũ nhìn đến loại này náo nhiệt là truyền thống bán đấu giá không thể so được. Nó cạnh tranh trình độ xa xa so phổ thông bán đấu giá phải lớn hơn nhiều. Đồng dạng đồ vật, ở chỗ này đấu giá tới giá cả. So truyền thống bán đấu giá có thể muốn cao 10% hai bên. Cái này cũng có thể lý giải. Bởi vì nơi này đều là 100.000 người trở lên đồng thời đấu giá. Như vậy những người này đối loại vật phẩm này nhu cầu tất nhiên gia tăng thật lớn. Dạng này nhất định dẫn đến cái này đồ vật bán đi giá cả hơi cao. Đến đón lấy lại đấu giá mấy thứ đồ vật. Nhưng là đều không có Bạch Vũ cảm thấy hứng thú đồ vật. Cầm tới bán đấu giá tới đấu giá. Đều là mọi người có thể cần dùng đến đồ vật. Những vật này càng nhiều hơn chính là thiên hướng về tu luyện thể nội pháp lực. Luyện thể loại thiên tài địa bảo. Tương đối mà nói, bán đấu giá sẽ không quá coi trọng, mà lại nhu cầu lượng không cao. Tất nhiên bán không ra một cái tốt giá cả tới. Các vị, sau đó phải bán đấu giá đồ vật, là một gốc dược thảo. Cho thiếp thân trước bán một cái nút. Không nói gốc dược thảo này công hiệu, nhìn có không có bằng hữu có thể nhận ra. Muốn khoảng cách gần đến xem gốc dược thảo này bằng hữu, có thể bay đến đài cao tới. Tần Tình sau khi nói xong, trong nháy mắt có một vị chuyên môn người chủ trì đem gốc dược thảo này bưng lên đài cao. Bất quá mâm thuốc phía trên, cũng là bị một khối giá cả sau Tết che kín. Cho dù là lực lượng thần thức cũng dò xét không đi vào. Mà vào lúc này Tần Tình trực tiếp đem màu đỏ bố xốc lên. Tại khối này bố xốc lên trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang phóng lên tận trời. Nhất thời ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Lúc này đã có mấy đạo độn quang hướng về đài cao bay đi. Bất quá cho dù lấy Bạch Vũ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua loại thảo dược này. Nhưng là cái kia ngút trời hồng quang, làm cho Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Lúc này Bạch Vũ không có chút gì do dự. Trực tiếp ra chuyên môn phòng, hướng về đài cao bay đi. Càng phát ra tiếp cận cái này một cây cỏ, hắn càng cảm thấy bụi cỏ này giá trị to lớn, đối với hắn tác dụng to lớn, là không thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Bắt đầu hắn còn đang hoài nghi cái này ngút trời hỏa hồng quang mang là cái gì. Nhưng là hiện đang đến gần, mới phát hiện cái này lại là một cỗ ngút trời khí huyết chi lực. Cái này một cây cỏ rất sống động, phảng phất muốn hóa thành một đầu thần long đồng dạng. Theo khay bên trong bay lượn đi ra, đây rõ ràng là một gốc khí huyết chi lực phi thường cường đại dược thảo. Bạch Vũ thậm chí cũng không cần nhìn, hắn biết gốc dược thảo này đối tác dụng của chính mình to lớn. Tuyệt đối là cuộc đời ít thấy, chỉ bằng vào cũng là cái này một gốc dược thảo. Hắn dám cam đoan, nhục thể của hắn lực lượng, có thể tăng lên tới thân thể thành thánh cái thứ 8 cảnh giới nhỏ. Có thể tăng lên hắn nhục thân thực lực thiên tài địa bảo. Càng ngày càng ít, nhưng là một cây cỏ có thể đề cao hắn nhục thân một cái cấp bậc. Hắn cơ hồ chưa nghe nói qua. Có thể thấy được bụi cỏ này dược chân quý. Hôm nay cho dù là đem 5.000 hắc ám tinh thạch đã xài hết rồi, hắn cũng nhất định phải đạt được. Tuy nhiên hắn có thể muốn tốn nhiều tiền. Nhưng là có nhiều thứ không phải tiền liền có thể mua được. Nếu như hôm nay bỏ qua bụi cỏ này dược, chỉ sợ hắn về sau chưa hẳn ngộ đạt được. Cái này chưa thường không phải một lần kỳ ngộ. Nếu là kỳ ngộ, vậy hắn thì cần phải nắm chắc. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp về tới bên trong bao gian. Những người khác cũng theo về tới bên trong bao gian. Bất quá có 7-8 người lúc này đều rõ ràng toát ra một cỗ tình thế bắt buộc trạng thái tới. Chỉ nghe lúc này Tần Tình mới môi son khẽ mở. Nhẹ nhàng nói, gốc dược thảo này tên là khắp huyết thảo, thần long đẫm máu và nước mắt, mới có nhất định tỷ lệ thành cỏ này. Bụi cỏ này dược giá trị ta cũng không muốn nói nhiều. Một số muốn thân thể thành thánh bằng hữu, có lẽ mượn nhờ bụi cỏ này dược, liền có thể đột phá. Tần Tình nói chuyện, luôn có thể nắm chắc đến chỗ mấu chốt, Nhân loại tại nhục thân phương diện là yếu hạng. Không phải bọn hắn không muốn đột phá, mà chính là thiên ý áp chế, không để bọn hắn đột phá. Thế mà, có cái này một gốc khắp huyết thảo. Vậy mà để đến bọn hắn có cơ hội đột phá đến thân thể thành thánh giai đoạn. Bất quá người phía dưới đều không phải người ngu. Tần Tình nói cái này có cơ hội. Đến cùng là bao nhiêu cơ hội? Cho nên có người mở miệng hỏi. Tần tiên tử, xin hỏi ngươi nói cái này nhất định tỷ lệ. Đến cùng là bao lớn tỷ lệ? Nếu như chỉ có một thành không đến tỷ lệ, cái kia nói tương đương không có nói a. Tần Tình cũng không xấu hổ. Cho dù bị người bóc trần hắn trong câu nói lỗ thủng, nàng cũng lộ ra vô cùng thong dong. Nàng lúc này nhoẻn miệng cười, liền để đến tất cả mọi người nộ khí tiêu tán. Sau đó nàng mở miệng nói ra, thân thể thành thánh, đây là cần cơ duyên. Đây chỉ là cấp mọi người một cái thời cơ đột phá mà thôi. Nếu như mọi người vận khí tốt, bụi cỏ này dược nói không chừng liền có thể trực tiếp trợ mọi người đột phá đến thân thể thánh. Thánh cũng khó nói. Nếu như mọi người vận khí không tốt, chỉ sợ bụi cỏ này dược đối mọi người không đáng một đồng. Cho nên, cái này muốn nhìn cá nhân cơ duyên cùng thể chất. Tần Tình, làm cho không ít người đều tắt muốn đấu giá khắp huyết thảo niệm đầu. Bắt đầu tất cả mọi người tràn đầy kích động. Nhưng là phát hiện cái này gốc khắp huyết thảo đột phá xác suất cũng không phải là chính mình trong tưởng tượng cường đại như vậy. Trong nháy mắt thì tắt ý định này. Tất cả mọi người không phải xa xỉ đến hắc ám tinh thạch dùng không hết. Dù sao tiêu tốn mấy ngàn hắc ám tinh thạch, theo đuổi cầu một cái có cũng được mà không có cũng không sao cảnh giới. Cái kia hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Đương nhiên, vẫn là có không ít võ giả đối khắp huyết thảo chạy theo như vịt. Dù sao truy cầu cường đại nhục thân, không chỉ là Bạch Vũ một người mà thôi. Tần Tình nhìn đến mọi người kích động không khí, mỉm cười, mở miệng nói, khắp huyết thảo, giá khởi đầu, một hắc ám tinh thạch. Mặc dù là một hắc ám tinh thạch, nhưng lại cũng không có nghĩa là thứ này thật giá trị một hắc ám tinh thạch. Cái này chỉ có thể nói rõ, Tần Tình đối cái này một gốc khắp huyết thảo nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Không lo lắng nó hội đánh ra thấp giá cả tới. Quả nhiên, ngay tại nàng ra miệng trong nháy mắt, thì có một người trực tiếp đem giá cả mang lên 2000 hắc ám tinh thạch. Hiển nhiên người này là muốn một lần hành động đẩy lui mọi người. Nhưng là ý nghĩ của hắn quá mức ngây thơ. Liền ở đây người báo ra giá cả trong nháy mắt, hắn xếp ở vị trí thứ nhất giá cả, trong nháy mắt liền bị đổi mới. Chỉ là ngắn phút chốc, giá cả trong nháy mắt thì nhảy tới 2500 hắc ám tinh thạch, 3000 hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ trong nháy mắt báo ra một vài. Hắn báo đếm hiển nhiên cũng đem không ít người gây kinh hãi. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, giá cả lại nhanh chóng ở trên màn ảnh nhảy truyền. Chỉ là một hồi, lại nhảy tới 3,500 hắc ám tinh thạch. Mà lại loại này nhảy lên cũng không có đình chỉ, còn đang không ngừng nhảy. Một hồi đột phá 4000 đại quan, tại 4,800 tinh thạch hai bên ngừng lại. 5000 hắc ám tinh thạch, đây là Bạch Vũ giới hạn thấp nhất. Nếu như còn có người tăng giá, hắn chỉ sợ cũng chỉ có từ bỏ. Hắn trên người bây giờ hắc ám tinh thạch cũng chỉ có hơn 5000 mà thôi. Hắn chả nhất định phải lưu nhất định hắc ám tinh thạch đi đánh lôi đài thi đấu. Phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ khó xử chỗ, chỉ thấy bên cạnh Tần Tiểu Hoa đột nhiên mở miệng nói, Miêu công tử, nếu như ngươi xác thực rất cần cái này gốc khắp huyết thảo, cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi bây giờ là phòng đấu giá chúng ta ngân cấp hội viên, có thể tiêu hao 5000 hắc ám tinh thạch. Bất quá đấu giá xuống đồ vật, nhất định phải tạm thời phóng tới bán đấu giá. Đến lúc đó, chờ ngươi đem kém phòng đấu giá chúng ta hắc ám tinh thạch cấp gom góp, mới có thể một lần nữa lấy đi. Mà cái này thời hạn là trong vòng một tháng. Có thể dạng này, Bạch Vũ nhíu mày, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.